Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 135 khoái hoạt báo thù, lại vừa qua 10 ngày, tiểu ngưu đứng ngồi không yên. Hắn biết như vậy ở nhà đợi cũng không phải biện pháp, lao sơn hắn hay là được trở về. Nhưng này ma đao đích vấn đề giải quyết như thế nào đây? Không hiến đao nói, chẳng khác nào cùng sư phụ quyết liệt, hôm nay sư phụ vốn là võ lâm minh chủ, quyết liệt đối với chính mình phi thường bất lợi, vậy chỉ có bả đao dâng ra đi. Nhưng là dâng ra tới sau khi, này ma đao còn có thể trở lại chính mình đích trong tay sao? Đã không có ma đao, ta tiểu ngưu chỉ sợ đoạn kỳ trong vòng không có xuất đầu ngày rồi. Hắn quyết định quay về lao sơn, cho nên hiến không hiến đao, hắn quyết định xuất phát đích trước một khắc lại quyết định, tại hắn quyết định rời nhà đích đêm trước, hắn quyết định đến Mai Diêm Vương nhà đi dạo. Hắn cần mặt đối mặt mà cấp cho cái kia lão gia hỏa một trùng trùng đích đã kích. Tại một ngày nào đó không có nguyệt ảnh đích buổi tối, sau khi ăn xong, tiểu ngưu thừa dịp mọi người không chú ý khi, chuồn ra rồi gia môn, hắn đem ma đao mang theo ở tại trên thân, bởi vì cái này thứ không phải tầm thường vật, chỉ cần hắn vắng mặt chính mình bên người, hắn thì có chút lo lắng. Phía trước hướng tới mai nhà đích trên đường, tiểu ngưu nhẹ giọng nói, tiểu đao, ngươi còn đang đao trong sao? Qua thật lâu sau, tiểu đao đích thanh âm mới truyền ra đến, thanh âm rất suy yếu, chủ nhân, ta tại. Ta đã sớm muốn nghỉ với ngươi nói chuyện rồi, chỉ là không có khí lực. Tiểu ngưu hỏi, ngươi làm sao vậy? Bị thương khi? Tiểu đao hít mấy khí tức, nói, chủ nhân a, ngươi có điều chẳng biết. Ta lúc trước bị nhốt tại ma đao trong khi, đã bị rồi ngưu vương tổ tiên đích công kích, bị nội thương. Này nội thương vẫn không có khỏi hẳn, mỗi qua 10 năm phải tra tấn ta một lần. Mỗi lần duy trì liên tục đích thời gian dài ngắn không đồng nhất. Lần này thương lại vừa phát tác, nói cách khác, ta như thế nào sẽ lại không trở về đến bên cạnh ngươi đây? Tiểu ngưu ôi rồi một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy à. Ta nhớ rõ ngươi sẽ lại bay đích. Được rồi, lần trước Chu Khánh Hải lấy đao chém ta, ta nhưng lại không có việc gì, đây là sao lại thế này à? Tiểu đao giải thích nói, bởi vì ngươi là chân chính đích ma đao chủ nhân, ma đao vốn là nhận chủ đích, bởi vậy này đao đối với ngươi vốn là không tạo thành uy hiếp đích. Tiểu ngưu vui mừng mà nói, thật là như vậy à, ta còn nghĩ đến ngươi giúp ta đây. Tiểu đao thở dài nói, ta nhưng thật ra muốn nghĩ giúp ngươi, nhưng là hữu tâm vô lực à. Ta đích công lực phát sống được, chỉ có thể chịu đựng đau xót đích tra tấn, nói chuyện, ho khan rồi vài tiếng. Tiểu ngưu ân cần hỏi, ngươi không có chuyện ba, hắn thân thủ vuốt vỏ đao, phải phản phất vuốt đáng yêu đích tiểu đao giống nhau. Kỳ thật tiểu đao lớn lên cái dạng gì, hắn cũng không biết, nhưng từ nàng thanh thúy mà mê người đích thanh âm có thể tưởng tượng đi ra, nhất định vốn là một vị mỹ nữ. Tiểu đao trầm mặt trong chốc lát, nói, ta không có chuyện, không chết được đích. Bất quá tiếp qua 10 năm, nếu không thể từ ma đao trong thoát thân nói, ta sẽ chết điệu, hóa thành khói tán đi. Khi đó ngươi sẽ thấy cũng nghe không đến ta đích thanh âm rồi. Tiểu ngưu nghe xong lòng chua xót, nói, tiểu đao à, ta nhất định phải cứu ngươi đi ra, ta nhất định không cho ngươi chết đích. Tiểu đao cười cười, nói, chủ nhân a, ngươi đối với ta đã cứu hảo rồi, ta cho dù vốn là đã chết, cũng không có câu oán hận. Tiểu ngưu hỏi, ta như thế nào tài năng cứu ra ngươi đây? Tiểu đao hồi đáp, chỉ cần của ngươi công lực đủ cao, ngươi có thể đánh vỡ thiết lập tại ta trên thân đích ma chú, làm cho ta rời đi ma đao, trạm đến của ngươi trước mặt. Tiểu ngưu nghe xong cao hứng, nói, ta bây giờ công lực không đủ, nhưng ta có thể tìm cao thủ giúp ta à? Tiểu đao ừ, nói, tốt nhất tìm lưỡng nữ tử, công lực kỳ cao đích nữ tử. Các ngươi ba người lập tức thật sự, ta thì có hy vọng rồi. Bất quá tạm thời vốn là không có khả năng đích, bởi vì ngươi đích công lực còn chưa đủ. Nếu ngươi tài năng ở 10 năm trong vòng đem ta cứu ra tới, ta nhất định sẽ lại nặng nề mà báo đáp của ngươi. Tiểu ngưu nghe xong cười, nói, ngươi quyết định báo đáp ta. Muốn lấy thân tương hứa cho phép, sao? Tiểu đao đích thanh âm trở nên nhăn nhó đứng lên, nói, ta lớn lên không đẹp, ngươi cũng sẽ không thích ta. Ta còn là đan của ngươi nha hoàng ba. Mỗi ngày hầu hạ ngươi. Tiểu ngưu nhếch miệng cười nói, kia thì không dám, lại nghĩ tới chính mình đích khó xử việc đến, bèn nói, tiểu đao à, có một việc ta rất khó xử. Tiểu đao ừ, nói, ngươi nói đi. Tại ta bị thương mấy ngày này, ta mất đi tiên tri trước giác đích năng lực rồi. Tiểu Ngưu bèn đem chính mình lớn nhất đích buồn rầu nói, hắn muốn nghe xem tiểu đao đích ý kiến, hắn trơ mắt không có gì người có thể thương lượng việc này. Hắn tin tưởng tiểu đao sẽ cho hắn một tốt nhất đề nghị, hắn biết tiểu đao vốn là một có kiến thức đích cô nương. Tiểu đao trầm mặc một lát, mới nói, theo ta thấy, ngươi không ngại phải mang theo ma đao lên núi, bả đao giao cho sư phụ ngươi. Đến lúc đó ta đích công lực còn kém không nhiều lắm khôi phục rồi, ta có thể chính mình bay trở về tìm được ngươi rồi. Tiểu Ngưu nháy ánh mắt, nói, như vậy đã có thể chứ? Tiểu đao mỉm cười nói, đương nhiên có thể rồi. Ôi, ta không thể nhiều lời nói rồi, ta nghĩ thấy khó chịu, cần phải nghỉ ngơi, chờ ta nhiều khi, ta sẽ với ngươi nói chuyện đích. Tiểu Ngưu vội vàng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, phải nhanh chút hảo đứng lên à, ta bây giờ rất cần phải của ngươi hỗ trợ đích. Tiểu đao ừ, bèn không có động tĩnh rồi. Nếu không phải nghĩ thấy không thoải mái nói, nàng sẽ không cùng Tiểu Ngưu nói chuyện đích. Đang Tiểu Ngưu nhanh đến Mai Diêm Vương cửa nhà khi, hắn lại vừa gặp phải một lựa chọn, rốt cuộc vốn là trực tiếp do đại môn đi vào, quang minh chính đại đích đi vào, giống quân tử giống nhau, hay là càng tường mà qua, cùng kẻ trộm giường như đây. Hắn rời đi thật xa phải, ngừng dừng, cước bộ, suy nghĩ đứng lên. Một lát sau, hắn rốt cục lấy định chủ ý rồi, hoàn lại giống dĩ vãng giống nhau, lẻn vào Mai nhà. Bởi vì lần này tới không chỉ là muốn tìm Mai Diêm Vương tính sổ, còn có một mục đích, thì phải là cùng Xuân Viên một hồi. Đã lâu không có sủng ái nàng rồi, nàng nhất định đầy mình oán khí. Ta một bên trực tiếp cùng Mai Diêm Vương tính sổ, một bên khô nàng đích nữ nhân, như vậy hết giận mới cực kỳ thỏa mãn. Hắn đi tới, sau khi phía sau tường, tại bóng đêm đích che giấu dưới, ma tước bình thường bay qua tường viện. Mặc dù đã lâu chưa từng quan lâm rồi, nhưng hắn trong bóng đêm hay là rất chuẩn xác, rất nhanh chóng tìm được rồi Xuân Viên có trụ đích cái kia sân. Hắn vào sân, thấy nàng đích cửa sổ đang sáng trứ. Hắn đi tới, song cửa sổ, dưới, đâm song cửa sổ, chỉ, hướng tới trong nhìn trộm, chỉ thấy phòng cách phi thường sáng ngời, nhu hòa đích ngọn đèn đem trong phòng, chiếu theo, một lần. Mà Xuân Viên đang ngồi ở trong phòng tâm đích bên cạnh bàn, quần áo đầy đủ, cánh tay ngọc đơn vị trứ cầm, đang ở, ngủ ngáy, đây. Tiểu Ngưu học rồi vài tiếng bố cốc điểu đích tiếng kêu, Xuân Viên một kích động, trác liễu trác đôi mắt đẹp, bèn đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nói, là ai ở chỗ này hạt kêu, hoáng gọi kêu. Học được một chút cũng không giống. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, còn không mở cửa để cho ta đi vào. Xuân Viên cười mắng, tiểu bại hoại, ta nghĩ đến ngươi đem ta cấp cho vong hết đây. Như thế nào nhiều như vậy thiên tài đến xem ta, nói chuyện. Đem cửa sổ hướng tới trên đẩy, Tiểu Ngưu bèn mũi chân một chút, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống rồi trong phòng. Tiếng phòng, liền nghe tới khiến người lòng say đích chi phấn mùi thơm. Tiểu Ngưu vừa thấy Xuân Viên, mặc màu trắng đích váy dài, hơi mỏng đích, có thể trông thấy ở chỗ màu đỏ đích cái yếm và thịt cảm giác đích bả vai cùng cánh tay. Lại nhìn mặt cười, mang theo vài phần thung thái, hai ánh mắt mang theo quyến rũ đích nụ cười. Khi vung cao đích bộ ngực cùng với tròn tròn đích kiều đồn thật sự là làm cho người ta có phạm tội cảm giác. Xuân Viên gặp Tiểu Ngưu phía trước phía sau mà quan sát chính mình, cười quyến rũ nói, có cái gì đẹp mắt đích, ta không bằng của ngươi nữ nhân này lớn lên nộn, bọn hắn có thể véo ra thủy đến. Tiểu Ngưu đích ánh mắt rơi xuống nàng đích bộ ngực sữa trên, sắc sắc mà cười nói, không cần khiêm tốn, ngươi cũng không nhờ vả à, làm cho người ta nhìn đã nghĩ khô a. Xuân Viên cao hứng mà cười. Tiến lên ôm lấy Tiểu Ngưu đích cổ, nói cho ta biết, rời đi ta sau khi, ngươi lại vừa phạm làm nhiều ít cô nương. Nhất định khoái hoạt được đem thiết bổng đều phải bẻ gãy rồi ba. Tiểu Ngưu ôm nàng đích thắt lưng, chỉ một tay tại nàng đích kiều đồn trên vuốt ve, nói, mặc kệ khô nhiều ít cô nương, của ngươi tư vị vốn là người khác không thể thay mặt đích. Lời này nói được êm tai, nghe được Xuân Viên trong lòng điềm điềm đích, nói, ngươi này há mồm à, sẽ hống người. Tiểu Ngưu nhớ tới chuyến này đích mục đích, hỏi, rất kỳ quái à, như thế nào không có bắt gặp của ngươi nha hoàng đây? Của ngươi sân cả một, giữ cửa cân nhắc, đích đều không có, vạn nhất có kẻ trộm người tiến đến đây. Xuân Viên hướng hắn vứt rồi một mị nhãn, nói, trừ ngươi ra ở ngoài, còn có cái gì kẻ trộm người đến à? Ai dám đến à? Ai chẳng biết nói đây là Mai nhà à, với ngươi nói đi, ta đích người hầu tại bầu trời tối đen trước, khiến cho ta đuổi đi rồi. Ta là muốn cho ngươi tới khi hành động thích hợp. Tiểu Ngưu kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, Chẳng lẽ ngươi đoán chắc ta đêm nay muốn tới sao? Cho dù là vây được thẳng, ngủ ngáy, cũng không trọng giường ngủ. Xuân Viên u oán mà nhìn Tiểu Ngưu liếc mắt, hừ nhẹ nói, ta không thể là Chư Cát Lượng, sẽ không thần cơ diệu toán. Dốc trên tai. Từ ngày đó nhìn thấy ngươi sau khi, ta phải mỗi ngày tại đây ngủ ngáy, mỗi ngày tại bầu trời tối đen trước đuổi đi người hầu. Ta nghĩ ngươi chung quy sẽ đến nhìn ta đích, không nghĩ tới đợi lâu như vậy. Tiểu Ngưu nghe xong cảm động, đem nàng ôm quá chặt chẽ đích, nói, này thật đúng là làm khó ngươi rồi. Ngươi làm như vậy Mai Diêm Vương không nổi lòng nghi ngờ sao? Xuân Viên hướng trên mặt đất phi rồi hai tiếng, nói, cũng đề cái kia lão gia hỏa rồi. Hắn vừa nghe nói ngươi đã trở lại, vội vàng mà dẫn một đám phu nhân cùng hài tử chạy trốn, sợ ngươi tới tìm hắn tính sổ. Tiểu Ngưu nghe xong rất ngoài ý muốn, nói, hắn chạy cái gì à? Ta cũng không có nói muốn giết hắn. Xuân Viên nói, ngươi là cũng không nói gì qua kia nói, nhưng là ngươi tại Hàng Châu vốn là có tiếng đích đâm đầu, ai chẳng biết nói ngươi người này khó dây vào à, hắn sợ ngươi tới tìm hắn, sẽ đem mệnh đã đánh mất, cho nên chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. Tiểu Ngưu thất vọng mà thở dài một hơi, nói, sớm biết rằng nói như vậy, ta ngày đó trở về trực tiếp tới nơi này, khẳng định có thể bắt trụ hắn. Xuân Viên nói, kia nhưng thật ra, bây giờ cả ta đều cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu rồi. Này sát ngàn đao đích, không thể tưởng được như vậy nhát gan sợ sự tình. Tiểu Ngưu nói, ngươi như thế nào chưa cùng hắn lập tức chạy đây? Xuân Viên kề sát tại Tiểu Ngưu đích trong lòng, nũng nịu nói, ta còn không phải bởi vì không nỡ ngươi sao? Hắn là sợ ngươi đến, ta nhưng là ngày ngày đêm đêm đích ngóng trông ngươi tới à? Người ta mỗi lần tưởng tượng khởi ngươi tới, phía dưới phải ngứa ngứa đích, chảy thiệt nhiều thủy. Tiểu Ngưu nghe được tâm tròn ý mã, bàn tay to tại thân thể của hắn trên sờ loạn trứ, nói như vậy này nhà phải còn lại ngươi cùng nhất ba người hầu rồi. Xuân Viên nói, không, còn có một nữ nhân cũng không có đi. Tiểu Ngưu hỏi, ai lớn như vậy ruột gan đây? Xuân Viên hồi đáp, vốn là Bác Di Rất. Tiểu Ngưu nghe xong kỳ quái, nói, ngươi là Thất Di Rất, khi nào thì lại có rồi một Bác Di Rất? Xuân Viên hồi đáp, vốn là Mai Diêm Vương trước mấy tháng vụng trộm tranh thủ cho tới nhà tới. Năm nay còn không đến 20 tuổi, khi hắn đích nữ nhi đều cũng xước xước có thừa rồi. Này lão già kia, đáng đời phải đang vương bác, lão không có một đứng đắn, lão cướp người khác đích phu nhân, như thế nào có thể không được báo ứng đây? Bất quá nói trở về, cái kia nữ nhân thật sự không sai, cười đứng lên, lộ ra một hổ răng, đi khởi đường đến, tựa như dương liễu bị gió thổi giống nhau đẹp mắt. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tiểu Ngưu tim đập thình thịch, hắn ôm lấy Xuân Viên, hướng tới trên giường đi đến, hắn muốn nghỉ, trước khô Xuân Viên nói lại. Tìm không thấy Mai Diêm Vương, mượn nữ nhân của hắn báo thù tốt lắm, Tiểu Ngưu đem Xuân Viên phóng tới trên giường, đang muốn đi giải nàng đích quần áo, Xuân Viên nói, Tiểu Ngưu à, ngươi ngồi xuống, để cho ta tới hầu hạ ngươi ba. Chúng ta đã lâu không cùng một chỗ chơi. Tiểu Ngưu thấy nàng trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng nhiệt tình. Phải thuận theo nàng đích ý tứ, chính mình hướng tới bên giường ngồi xuống. Xuân Viên dưới đến trên mặt đất, vươn linh hoạt hai tay, hầu hạ Tiểu Ngưu cởi quần áo. Tay nàng linh mẫn sống, nháy mắt gian, Tiểu Ngưu đã quan trứ trên thân rồi. Nàng vừa thấy đến Tiểu Ngưu cổ đồng sắc đích làn da, kiện trắng đích gân cốt, phải tâm hoa nộ phóng, nàng vui mừng mà tại hắn đích trên thân sờ tới sờ lui, yêu thích không buông tay. Tiểu Ngưu đùa nàng nói, lại như vậy sờ đi xuống. Ngày muốn sáng. Xuân Viên cười hì hì nói, Hừng Đông cũng không sợ đích, dù sao cái kia sống vương bác không ở nhà, nói chuyện, nàng đích chỉ một tay duỗi đến hắn hông dưới. Nơi đây đơn vị lăng lăng đích, đã có độ cứng. Xuân Viên yêu quý mà chụp tới, nói, thật sự là kiện bảo vật à, còn không có đùa hắn đây, hắn cũng đã bành trướng đi lên. Tiểu Ngưu đích tay đã ở thân thể của hắn trên sờ loạn trứ, nói, có ngươi như vậy phong tao đích mỹ nữ tại ta trước mắt đổi tới đổi lui, hắn muốn nghĩ không ngạnh đều không được à. Xuân Viên cười nói, nếu ngươi xem rồi ta không ngạnh, vậy ngươi phải xong đời rồi, nói chuyện, đưa hắn đích quần rời khỏi xuống tới. Nàng xem tới ma đao, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi hoàng lại lấy đao đến, là tới liều mạng đích sao? Tiểu Ngưu cười, nói, muốn nghĩ liều mạng cũng không có đối thủ à, từ tay nàng trong tiếp nhận ma đao. Cẩn thận mà đặt ở đầu giường. Hắn thầm nói, cũng không thể bởi vì lấy nhạc, phải đem ma đao cấp cho xem nhẹ rồi, này nếu lại đã đánh mất, cũng không phải hảo chơi. Xuân Viên đích lực chú ý đều cũng tại nam nhân đích thiết bổng trên rồi, nàng hai tay duỗi đi, lại là nắm, lại là đẩy đích, lại là niết, lại vừa đùa nghịch đích, kia thứ đã thẳng tắp đích dựng thẳng lên, giống một cái bảo kiếm. Cái kia quy đầu đã trướng được tròn tròn đích, thật to đích, độc mục trên đã có một giọt nước mắt. Xuân Viên không được đem chơi, khen ngợi nói, thứ này thật tốt, có thể sánh bằng cái kia lão vương bác đích mạnh mẽ gấp trăm lần rồi. So sánh với dưới, người thứ này vốn là thiết côn, hắn đích đồ vật cùng mũi giống nhau, nói chuyện, ôm nhu mà xoa hắn đích trứng trứng đến. Kia hai trứng trứng phình nổi lên đích, phản phất hai quả to lớn đích đào tử. Tiểu Ngưu cười nói, ngươi vậy thích hắn, như thế nào chích động thủ, bất động miệng a? Xuân Đoàn trắng bệch Tiểu Ngưu liếc mắt, nói, chỉ sợ ta vừa động miệng, ngươi phải lập tức xong đời rồi, như vậy ta cũng không phải tha cho ngươi. Tiểu Ngưu không phục mà nói, cho dù là ngươi cho ta hấp đi ra rồi, ta nhưng trọng chấn hùng phong đích. Xuân Viên hít mị nhãn, quyến rũ mà nói, vậy phải thử một chút rồi, xem cách lâu như vậy, công phu của ngươi có, hay không lui bước. Tiểu Ngưu rất tự tin mà nói, cam đoan thao cho ngươi người ngã ngựa đổ, cảm thấy mỹ mãn. Xuân Viên nghe xong không khỏi lãng cười. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, cẩn thận quan sát đến Tiểu Ngưu đích bảo bối, càng xem càng yêu, hồi tưởng khởi này đồ vật gây cho chính mình đích khoái hoạt, một tròn tâm hồn thiếu nữ giống ngâm mình ở rượu ngon trong giống nhau mỹ. Nàng một tay cầm căn bộ, một cúi đầu. Duỗi cái lưỡi thơm tho liếm lên, Tiểu Ngưu ung rồi vài tiếng, khen ngợi nói, thật là thoải mái à, ta cảm giác giống như trở nên khinh phiêu phiêu, tùy thời đều phải bay lên đến. Xuân Viên ngẩng đầu cười, nói, cái này được rồi, ngươi cần phải chịu đựng à, nói chuyện, đáng yêu đích cái lưỡi thơm tho không kiên nể gì mà tại nhục bổng trên càng quét đứng lên. Theo đầu lưỡi đích cao thấp tung bay, Tiểu Ngưu đích khoái cảm đã càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đại thở hổn hển, lấy tay theo trứ nàng đích đầu, thầm nói, đây mới là nhân gian đích cực lạc à. Làm người nếu không có loại này khoái hoạt, thật có thể nói là uổng sống. Xuân Viên đại triển lưỡi công. Nàng đem quy đầu nuốt vào miệng, khi thì bộ chuẩn bị trứ, khi thì lưỡi đỉnh trứ. Khi thì hút trứ, khi thì hôn môi trứ. Khi miệng cùng nhục bổng tử trong lúc đó thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ đích thanh âm, Tiểu Ngưu nghe xong vất vả đắc ý, nhìn Xuân Viên ăn bổng đích dâm đãng tình cảnh, hắn thầm nói, nàng là thật yêu ta đích. Chỉ là không biết chúng nữ có thể hay không tiếp thu nàng, Xuân Viên đích khẩu kỹ thư thái Tiểu Ngưu, đồng thời đã khoái trá rồi chính mình, nàng cảm giác chính mình rõ ràng là ở ăn một cây tốt nhất đích thơm mát tràn. Nàng không chỉ mỹ mỹ đích liếm trứ, ngẫu nhiên hoàng lại ôm nhu mà khẽ cắn, kia môi đỏ mọng cùng ngọc sĩ tại Tiểu Ngưu đích nhục bổng trên lưu lại loan lỗ đích yêu ngân. Tiểu Ngưu rốt cuộc nhịn không được rồi, nói, Xuân Viên, đến đây đi, cưỡi đi lên. Xuân Viên ừ. Tuôn ra nhục bổng. Bằng theo cách, mau đích tốc độ đem chính mình thoát một tinh quang, nàng đích hai tay hướng tới Tiểu Ngưu đích hai tay trên một đáp, Tiểu Ngưu một phát động thúc đẩy, Xuân Viên đích thân thể bèn đằng mà cưỡi ở rồi Tiểu Ngưu đích trên đùi. Nàng đích song chưởng chặt ôm Tiểu Ngưu đích cổ. Tiểu Ngưu một ôm nàng đích kiều đồn, tiểu huyệt bèn tại nhục bổng trên, cọ chà sát đi từ từ, trứ. Cọ chà sát đi từ từ, rồi vài cái tử, chỉ nghe tức mà một tiếng. Hai người đích bảo bối bèn bộ cùng một chỗ rồi. Tiểu Ngưu cảm giác thiết bổng tiến nhập một ấm áp ướt át đích thịt qua oa, thoải mái được hít sâu một hơi, lại một dùng sức, kia thiết bổng đã đỉnh đến hoa tâm trên. Xuân Viên lãng kêu vài tiếng, nói, Tiểu Ngưu à, của ngươi đồ vật xuyên vào được hảo thâm a, ôi, thật đẹp à. Lại vừa nhiệt lại vừa cứng đích, yêu chết người đi được, nói chuyện, mảnh xoay kiều đồn, tận tình mà chơi trứ nhục bổng. Để cho nhục bổng tại nàng đích lỗ nhỏ trong loạn bậy, giảo, loạn bậy, đỉnh, mà nàng chiếm được càng nhiều đích khoái hoạt. Xuân Viên sản được toàn thân đều cũng tại động, song phong hoảng được phi thường hấp dẫn, so với hoa tại trong gió lay động hoàn hảo xem. Không chỉ như vậy, nàng đích môi đỏ mọng mở ra hợp lại đích, phát ra tao lãng đích tiếng trên rỉ. Cái mũi cũng có hừ tiếng xé gió, hơn nữa nàng thỉnh thoảng hoàng lại dâng lên hôn môi, xem như đối với Tiểu Ngưu đích khích lệ cùng ái mộ. Phía sau đích nàng, giống như hừng hực liệt hỏa, ống thẳng phải Tiểu Ngưu cấp cho hòa tan rồi, như vậy đích thành thục thiếu phụ cùng vịnh mai như vậy đích cô gái bất đồng. Cô gái nhiều ít mang theo ngậm súc cùng ngượng ngùng, mà thiếu phụ thì có vẻ rất chủ động, rất hào phóng, nam nhân tìm được đích khoái hoạt phải càng nhiều. Đỉnh chết ta rồi, ta muốn chết. Của ngươi thiết bổng chân tướng vốn là thiêu hồng đích thiết thiết bổng à, đem ta đích ở chỗ cần năng chính, Xuân Viên lớn tiếng lãng kêu, cũng không quản có thể hay không có người nghe thấy được. Tiểu Ngưu cười nói, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chết một đủ, để tránh ta vắng mặt đích cuộc sống cùng người khác, sằng bậy làm ẩu làm càng. Xuân Viên một bên loạn choạng kiều đồn, một bên hừ nói, Tiểu Ngưu à, ngươi cũng vu hãm người tốt a. Ta từ theo ngươi sau khi, phải cả cái kia sống vương bác ta đều cũng rất ít để ý tới rồi, ta cũng không có cùng khác giả hán tử, sằng bậy làm ẩu làm càng cà. Tiểu Ngưu một bên mảnh đỉnh trứ nàng đích thịt động, vừa nói, ta là đùa ngươi đùa. Ta biết ngươi đối với ta rất trung tâm đích, lòng ta trong đều biết. Xuân Viên hừ nói, này còn kém không nhiều lắm, nàng đích vẻ mặt hảo mê người, nàng đích động tác hảo điên cuồng, khắp nơi biểu hiện trứ nàng đích tình cảm mãnh liệt cùng cần phải. Tiểu Ngưu phải thích như vậy đích lãng hóa, hôm nay có thể chơi một đủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngưu đem Xuân Viên đặt ở trên giường, nâng lên nàng đích hai điều đùi, len ken hữu lực mà khô đứng lên. Mỗi một dưới đều cũng giống đụng chung bình thường. Vừa ra vừa vào gian, trong động đích nộn thịt nhảy ra trở mình nhập vào đích. Đồng thời, kia Xuân Thủy đã chảy được rối tinh rối mù, Tiểu Ngưu thấy lòng tràn đầy vui mừng, càng là nhiệt tình nhân mười phần. Xuân Viên lãng tiếng kêu tiếng xé gió, vú loạn bậy khoảng, xoay thắt lưng vạt áo mông đích, thoải mái đã chết, nàng càng không ngừng thật sự trứ hạ thân, càng không ngừng kêu, tận tình biểu hiện trứ nữ nhân đích phong tao cùng Xuân Tình. Khi kiều đồng thịt thẳng run rẩy, khi thịt động bị Tiểu Ngưu xuyên vào được phản phất đều cũng sưng lên, Xuân Thủy đã chảy tới cút tiêu tốn. Nhưng hai người cố không lên mấy cái này, điên cuồng mà vui vẻ trứ, chỉ kém không đem giường cấp cho chấn tháp. Cũng không biết phạm làm có bao nhiêu dưới, Xuân Viên đệ nhất không được, Tiểu Ngưu bèn buông ra nàng đích chân, nằm úp sấp đến thân thể của hắn đi tới, biên cuồng xuyên vào rồi hơn 10 dưới, Xuân Viên bèn run rẩy trứ đạt tới rồi cao trào. Tại nơi tuyệt vời đích một khắc, Xuân Viên đích tứ chi đem Tiểu Ngưu ôm quá chặt chẽ đích, như là sợ nhục bổng, rút nhổ ra, bình thường. Mưa gió sau khi, Tiểu Ngưu nói, ngươi kêu được cũng thật lớn tiếng à, vạn nhất cho người khác nghe được. Đã có thể bất hảo rồi. Xuân Viên thở hào hển nói, ta đã không sợ rồi. Lão vương bác không ở nhà, nhà này theo ta định đoạt. Mặc dù có một bác di rất ba, nhưng nàng người có điều nhu nhược, không có gì chủ ý, toàn bộ nghe ta đích. Tiểu Ngưu nhớ tới Xuân Viên khích lệ cái kia bác di rất nói đến, nói, Mai Diêm Vương đều cũng lớn như vậy tuổi rồi, còn tìm nhỏ như vậy đích nữ nhân, thân thể của hắn có thể chịu được sao? Xuân Viên mắng, cái kia lão vương bác, thân thể mềm được cùng đậu hũ dường như, vì khoái hoạt, hay là thường xuyên uống thuốc, hắn bây giờ à, không uống thuốc nói, căn bản khô không được nữ nhân, này coi như là báo ứng rồi, đáng đời phải đan vương. Đời này hắn thiết định nón xanh, cắm sừng. Rồi. Tiểu Ngưu hôn môi trứ Xuân Viên đích khuôn mặt, nói, đáng tiếc rồi, vậy tuổi còn trẻ đích nữ nhân, theo rồi này vương bác đảng, cái này giống thịt dê rơi xuống miệng chó trong rồi. Xuân Viên lấy tay vỗ vỗ Tiểu Ngưu đích kiều đồn, nói, như thế nào, nghe ta như vậy vừa nói, ngươi động tâm rồi vốn là ba. Tiểu Ngưu cười, nói, ta căn bản là không biết nàng, như thế nào sẽ có cái loại này ý nghĩ đây, ngươi không cần đoán rồi. Xuân Viên cười khúc khích, nói, Tiểu Ngưu à, ta có biện pháp cho ngươi nếm thử tiên, phải nhìn ngươi nguyện ý không muốn rồi. Tiểu Ngưu nhãn tình sáng lên, nói, thật vậy chăng? Này không tốt lắm đâu. Xuân Viên híp đôi mắt đẹp, nói, có cái gì không tốt lắm đích, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đạt tới mục đích, trừ phi ngươi không nghĩ. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, có hảo nữ nhân khô, ta đương nhiên suy nghĩ, chỉ là sợ người ta không đồng ý, ta Tiểu Ngưu tốt xấu cũng là một cần mặt mũi đích nam nhân, ta cũng không phải muốn nghĩ cưỡng gian nàng, kia có vẻ ta Tiểu Ngưu cũng quá không có mặt mũi rồi, ta cần nàng nguyện ý. Xuân Viên nói, nàng tự đánh tiếng vào này nhà tới nay, lão vương bác mặc dù thường xuyên vào nàng đích ổ chăng, nhưng ta biết bọn họ căn bản là không cứng rắn vài lần. Lão vương bác đích công phu không được, tại nữ nhân trước mặt tẩn mất mặt, ngươi vừa lúc có thể an ủi nàng, ngươi tìm được chỗ tốt rồi, coi như là cho ngươi phụ thân ra khỏi một hơi. Tiểu Ngưu tưởng tượng cũng là này để ý, nói, tốt lắm ba, ta chợt nghe ngươi một hồi tốt lắm. Chỉ là nếu nàng không muốn nói, quên đi. Xuân Viên cười nói, nàng theo ta quan hệ không sai, chỉ cần ta tự thân xuất mã, không muốn đã biến thành nguyện ý rồi, bất quá ta có một điều kiện. Tiểu ngư vội hỏi nói, ngươi nói đi, có cái gì điều kiện? Xuân viên nói, ngươi được trước đem ta này no rồi, nửa khô nàng. Tiểu ngư gật đầu đồng ý, nói, không thành vấn đề, ta nhất định cho ngươi chống đỡ phá cái bụng, nói chuyện, kia căng xâm nhập thịt trong động đích thiết bổng lại vừa công việc lu bù lên. Lần này hắn khô động lớn hơn nữa, có thể là bởi vì Xuân Viên nói lên bác di rất đích quan hệ ba. Tiểu ngư tại Xuân Viên đích trong động mảnh cắm, Xuân Viên lại là một phen lãng kêu, giống như mèo kêu Xuân giống nhau kinh người. Lúc này đây song phương phối hợp ăn ý, cuối cùng lập tức đạt tới rồi cao trào. Cao trào sau khi, nghỉ ngơi một lát, Xuân Viên nói, ta cái này tới đem bác di rất tìm vội tới ngươi chơi, cam đoan ngươi sản đối với ta cảm kích vô cùng. Tiểu ngư hỏi, nàng sẽ lại vậy nghe lời sao? Nàng cũng không phải là của ngươi người hầu. Xuân Viên giảo hoạt mà cười cười, nói, cái này cần phải dùng chút thủ đoạn rồi. Tiểu ngư hưng phấn mà hỏi, dùng như thế nào đây? Xuân Viên nghĩ nghĩ, nói, ta đi đem nàng mời đi theo, để cho nàng theo ta lập tức ngủ. Ngươi đây, hay là trốn được ngoài cửa sổ tới, chờ ta thổi đăng sau khi, ngươi nghe ta ám hiệu. Ta một tiếng ho khan, ngươi phải từ cửa sổ nhảy vào đến. Cửa sổ ta không liên quan đích, ngươi tiến đến sau khi, có thể vào ổ chăn rồi. Nhớ kỹ à, nàng tại giường trong sườn, ta tại giường ngoài sườn. Nhớ kỹ không có. Tiểu ngư nói, nhớ kỹ, chỉ là ta vì cái gì không né tại giường để hoặc là khác cái gì ở chỗ. Xuân Viên giải thích nói, cho ngươi tránh ở ngoài cửa sổ tới, như vậy bảo hiểm đáng tin. Vừa cam đoan nàng sẽ không phát hiện, đã có thể làm cho ngươi phải trướng ngọn đèn thấy rõ nàng đích bộ dáng, vạn nhất nghĩ thấy nàng không hợp khẩu vị, đã có thể hủy bỏ hành động, ngươi có thể không ăn nàng đích. Tiểu ngư gật đầu nói, hảo, chúng ta phải như vậy làm ba. Hai người thương lượng tốt lắm sau khi, mà bắt đầu mặc quần áo. Mặc quần áo xong, Xuân Viên phải ra khỏi, tiểu ngư một người ở trong phòng, thầm nói, loại sự tình này ta nên không nên khô đây. Oan có đầu, nợ có chủ. Theo quân tử đích làm việc, không nên đi lấy người ta đích thê thiếp hết giận đích, nếu là Nguyệt Ảnh cùng Vịnh Mai biết đến nói, nhất định không buông tha ta, phía sau hắn đánh lui đường cổ hay là có thể đích, nhưng là hắn dục hỏa lên đây, không đồng nhất khô vi mau, vốn là không thoải mái đích, hoàng lại an ủi chính mình, việc này không thể trách ta, vốn là Mai Diêm Vương thực xin lỗi nhà của ta tại trước, qua không lâu, tiểu ngư ở trong phòng bèn nghe được Xuân Viên. Hai nàng đích nói chuyện tiếng xé gió, nàng kia đích thanh âm hoàng lại nhu mà mềm mại, hiển nhiên tuổi không lớn. Chờ hai nàng đi tới trước cửa khi, tiểu ngư mới giống kẻ trộm giống nhau nhảy tới ngoài cửa sổ. Hắn lại vừa ngồi xổm cái kia đâm đích, song cửa sổ chỉ động chỗ nơi lúc ấy, từ nhỏ động hướng tới trong quan sát, phía sau hai nàng đều cũng ngồi ở bên cạnh bàn. Tiểu ngư vừa lúc bắt gặp nàng kia đích bên cạnh, nàng kia mặt bạch như tuyết, biến thành màu đen như đêm, cái mũi cao vút, miệng tiểu mà hồng. Trên mặt lộ ra điềm tĩnh mà trung hậu đích khí chất. Bắt gặp nơi này, tiểu ngư ngã có chút không đành lòng tai họa người ta rồi. Nàng kia nói, tỷ tỷ, ngươi từ trước đến nay lá gan không nhỏ, đêm nay như thế nào sẽ lại đột nhiên sợ hãi đứng lên? Có phải là có cái gì tâm sự? Xuân Viên ôi rồi một tiếng, nói, cái kia lão gia hỏa rất kỳ cục rồi, vừa nghe nói người ta đã trở lại, phải sợ tới mức không thành hình dáng, thực không giống một nam nhân. Phải đi theo trên giường đích biểu hiện giống nhau, rất gọi người thất vọng rồi. Nàng kia nhẹ giọng cười, nói, tỷ tỷ à, cái loại này sự tình đã có thể lấy ra nữa nói sao? Xuân Viên cười nói, có cái gì không thể đích? Dù sao nơi này chỉ có chúng ta tỷ muội hai người. Nàng kia nói, có phải là nam nhân khác đã cùng lão gia giống nhau, thời gian dài đều cũng làm không được một hồi, một làm đứng lên, trong chớp mắt lại không được rồi. Xuân Viên cười khúc khích, nói, muội tử, không phải mỗi nam nhân đều giống nhau đích. Lão gia sẽ lại cái kia hình dáng, một vốn là tuổi, hắn đều nhiều hơn lớn. Hai thôi, thân thể cũng không đủ ngạnh thật. Này ba thôi, chính là hắn rất trầm mê nữ sắc, thân thể đỉnh không được. Nếu vốn là một người tuổi còn trẻ đích quy củ chút ít đích nam nhân, có thể đem nữ nhân chơi được cao trào thay nhau nổi lên, cũng sẽ không xong đời. Nàng kia thở dài một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy tử. Ta nghĩ đến nam nhân đều giống ta người chồng cũ cùng lão gia giống nhau đây, đi tới không vài cái phải kết giao thương rồi. Xuân Viên nói, đó là ngươi không có gặp được hảo nam nhân. Chân chính đích nam tử hán ngươi không có gặp qua, tựa như thiết có giống nhau cường tráng, tựa như lão hổ giống nhau đích hung mãnh, lại vừa giống người có nghề giống nhau sẽ lại chơi. Nàng kia ôi rồi một tiếng, nói, mạng của ta nhất định như thế rồi, không dám có cái gì ý nghĩ rồi. Xuân Viên cười nói, có cơ hội nói, nhất định cho ngươi kiến thức một chút chân chính đích nam nhân vốn là một cái gì tư vị. Nàng kia cúi đầu thấp, nở nụ cười hai tiếng, nói, nghe tỷ tỷ đích ngài tư vốn là gặp qua đại quen mặt, đại trận trượng đích, cũng kêu lão gia cấp cho bắt lấy mới tốt. Xuân Viên cười hắc hắc, nói, tốt lắm, muội tử, thời điểm không còn sớm rồi, chúng ta nghỉ ngơi ba, nàng kia đáp ứng một tiếng. Vì vậy hai nàng đi tới bên giường thoát y, đang nàng kia bắt đầu thoát y khi, tiểu ngưu kích động được miệng khô lưỡi khô, thầm nói, cái này có thể có được nhìn rồi, đang một món đồ quần áo bỏ đi khi, tiểu ngưu thấy tâm đều phải nhảy ra giọng mắt rồi. Đang nàng kia cởi sạch khi, vừa lúc vốn là sau lưng quay về phía chính mình. Thân thể của hắn hơi nợ đầy đặn, ngày thường cốt nhục cân xứng, đường cong lưu sướng, một kiều đồn tròn trịa đích, như là ngọc bàn. Tiểu ngưu trong lòng sốt ruột, thầm nói, nhanh một chút đem thân thể chuyển đi tới à, xem ngay mặt kia mới kêu lên ẩn đây. Đang có chờ mong, trước mắt tối sầm, nguyên lai ở chỗ đã thổi tắt rồi ngọn nến. Một trận rất nhỏ đích thanh âm qua đi, ở chỗ an tĩnh lại. Tiểu ngưu thầm nói, hai nàng đã trên giường rồi, ta đã mau đem rượu trận rồi ba, hắn đứng lên thể, lén lút duỗi rồi duỗi thắt lưng thân, này ngồi chồm hổm lâu cũng không phải rất thoải mái. Hắn trong lòng còn muốn trứ nàng kia đích mặt cười, cùng đẹp mắt đích thân thể đích mặt sau. Hắn thầm nói, chỉ bằng này ấn tượng đệ nhất, ta cũng rất muốn làm nàng rồi. Không biết Mai Diêm Vương từ nơi này cướp tới, là ai đích phu nhân? Ôi, Xuân Viên như thế nào còn không có phát ra ám hiệu đây? Ta cuối cùng không thể ở chỗ này trạm trên một đêm ba. Đủ qua có nửa canh giờ ba, mới nghe được ở chỗ vang lên hai tiếng ho khan đến. Tiểu ngưu sau khi nghe xong mừng rỡ, thầm nói, lúc này có thể có được chơi. Chơi hết này bác di rất, lại chơi thất di rất, đến một thông ăn. Mai Diêm Vương, ngươi cũng không nên trách ta à, là ngươi rất không phải thứ rồi, ngươi nên có này báo ứng, ta không thể giết ngươi, đã xem như rất nhân từ rồi, của ngươi cái kia đầu chó hay là lưu cho người khác chém ba. Chém của ngươi đầu, lão tử hoàng lại ngại chuẩn bị ô uế tay đây. Tiểu ngưu lấy lại bình tĩnh, giống điệu giống nhau bay vào trong phòng. Hắn đi tới trước giường, sờ sờ giường vào đít người. Người nọ ừ, thấp giọng nói, có thể rồi, nàng ngủ, tiểu ngưu mừng rỡ, hai tay tề động, cầm quần áo cởi. Mặc dù phía sau, hắn cũng không có đã quên ma đao, hắn đem hắn nhét vào rồi dưới giường. Cởi sạch sau khi, tiểu ngưu nhẹ nhàng trên giường, tiến vào ổ chăn, phóng qua Xuân Viên, hướng tới bên trong sườn tới gần. Vừa nghe nàng kia đích khí tức, phải cùng Xuân Viên không giống với, Xuân Viên đích mùi có chút lãng, nàng kia mùi nhân nhàn nhạt đích, cũng là dài đích. Hắn kháo đến thân thể của hắn trên, cảm thụ được nàng đích ấm áp. Tiếp theo hiên tới, chăn mền, như vậy dễ dàng cho hành động. Tiểu ngưu tim đập trống ngực nhanh hơn, loại sự tình này hắn làm được coi như ít đích. Hắn đem nữ tử đích quần áo cởi, hai chân chậm rãi tách ra, thân thủ tại nàng đích tiểu đậu đậu vỗ về chơi đùa trứ, nàng kia mặc dù tại trong mộng, đã cảm thấy rồi hưng phấn. Không có vài cái, lỗ nhỏ trong đã chảy ra xuân thủy rồi. Tiểu ngưu nghĩ thầm rằng, thời gian quý giá, cơ hội khó được, hay là trước cắm vào tới nói lại, vạn nhất nàng tỉnh dậy, lại xuyên vào thì có khó khăn rồi, nghĩ như vậy trứ, bèn quỳ gối nàng đích hai chân hỏi, nắm nhục bổng, hướng tới nàng đích hông dưới đâm tới. Cũng may có xuân thủy đích, trơn phẳng, nàng kia cũng không phải là cô gái, bởi vậy thoáng cái phải cắm vào nửa thanh tới. Nàng kia a rồi một tiếng. Tiểu ngư thấy bất hảo, biết nàng cần tỉnh dậy, bèn lại vừa một dùng sức, bèn xuyên vào rốt cuộc rồi. Ở chỗ rất chặt, rất ấm áp đích, cảm thụ không sai. Tiểu ngư không nhanh không chậm mà khô trứ, cảm thụ được này mới mẻ đích mỹ vị. Nàng kia tại bị phạm làm hơn 10 dưới, sau khi phía sau, bèn bản năng đích phát ra rên rỉ. Kia thanh âm lộ ra chính là thoải mái cùng dễ chịu, cũng không biết nàng rốt cuộc tỉnh dậy không có. Một bên đích Xuân Viên nói, hắc, nàng kêu được thật đúng là dễ nghe đây. Chỉ sợ tại lão gia trước mặt cũng không có như vậy kêu lên, ngươi hôm nay nhưng là diễm phúc sâu a. Tiểu ngưu một bên khô trứ nữ tử, vừa nói, Xuân Viên, lúc này thật là tốt, sự tình đều nhiều hơn thiệt thòi rồi ngươi à, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đích. Xuân Viên nói, trong chốc lát ngươi khô hết nàng sau khi, lại tiếp theo khô ta, ta đích hỏa lại nổi lên, nói chuyện, nàng tiếp cận đi tới, tại tiểu ngưu đích trên thân vuốt ve, hôn môi trứ, khiến cho tiểu ngưu ngứa ngứa đích, lại vừa đặc biệt cao hứng. Tiểu ngưu càng xuyên vào càng nhanh, dưới xuất phát ra khỏi phụ thân tiếng xé gió cùng phát két tiếng xé gió. Nàng kia đích hừ kêu đã chuyển vi lãng kêu. Khi tiếng kêu khi thì cao vút, khi thì nhu hòa, thân thể hoàng lại đồng thời dãy dụa, có vẻ phi thường ngậm súc. Tiểu ngưu biết nàng đã tỉnh dậy, nhưng hắn không nói lời nào, buồn bực đầu buồn bực não mà khô nàng, chỉ cảm thấy khoái cảm đem chính mình khiến cho tung bay phiêu nhiên, so với ngâm mình ở làng suối ấm trong hoàn hảo chịu đây. Một nữ nhân một chút ý vị, một chút cũng không giả. Tiểu ngưu một hơi phạm làm có mấy ngàn dưới, nàng kia bèn lãng kêu cao trào rồi. Xuân Viên biết không nhất định lại che giấu cái gì rồi, bèn đem ngọn nến chút trứ rồi. Hoa nến sáng ngời, nàng kia bèn thấy rõ rồi tiểu ngưu đã thấy rõ rồi đối phương. Mặc dù hai người hoàng lại thật sự lạ lẫm, đầu một hồi gặp mặt, nhưng bọn hắn đích bảo bối nhưng lại kết hợp cùng một chỗ. Nàng kia vẻ mặt đích kinh ngạc cùng ửng đỏ, nhưng cũng không có thét lên, tiểu ngưu thấy nàng vú the thé, nhung mau hi hi, lớn lên thật không sai. Chính mình đích thiết bổng đang cắm ở chỗ, đem đối phương đích lỗ nhỏ chống đỡ được, phình nổi lên, đích. Hai người đích hạ thân đều cũng ẩm ướt lâm lâm đích. Nàng kia che chính mình đích trên thân, hỏi, ngươi là ai? Như thế nào có thể gian ô ta đây? Ta là có nam nhân đích, nói chuyện, thu trứ một bên mỉm cười đích Xuân Viên. Tiểu ngưu song trưởng xanh tại nàng kia đích hai sườn. Mặt cách mặt thật sự gần, nói, ta là Ngụy Tiểu Ngưu. Nàng kia ôi rồi một tiếng, nói, ngươi đúng là nhà của chúng ta lão gia đích đại cừu nhân sao? Tiểu ngưu cười nói, là hắn trước xin lỗi ta đích. Bất quá thôi, hắn đúng là bây giờ đứng ở ta trước mắt, ta cũng sẽ không giết hắn đích. Xuân Viên ở bên cạnh nói, muội tử à, hắn đích đồ vật còn có thể ba. Đủ đại ba. Đủ thoải mái ba. Nàng kia vừa nghe lời này, xem xét liếc mắt tiểu ngưu tuấn tú đích mặt, một trận ngượng ngùng, khép lại đôi mắt đẹp. Tiểu ngưu thấy nàng cũng không có vậy phản cảm, trong lòng an ủi, bèn quất động nhục bổng, tiếp tục phạm làm, đứng lên. Dù sao hắn còn không có chơi đủ đây. Xuân Viên gặp tiểu ngưu làm được thật sự hoang, nói, tiểu ngưu à, ngươi cần chừa chút thể lực ứng phó ta à, một hồi ngươi nếu không phục thì hảo ta, ta cũng không phải cho ngươi đi. Tiểu ngưu hướng nàng cười, nói, không thành vấn đề, cam đoan cho ngươi ba ngày không xuống giường được, nói chuyện, ghé vào nàng kia đích trên thân, hung hăng mà khô nàng. Trên người nàng thật sự mềm mại đích, cảm thụ rất tốt. Nhục bổng tử tại hạ cạnh xuyên vào được vang lên, mỗi một dưới đều cũng đánh vào hoa tâm trên, cấp cho nữ tử thật lớn đích khoái hoạt. Nàng kia tại bị xuyên vào trong chốc lát, sau khi phía sau, thả nữ nhân đích băng khoăn, ôm tiểu ngưu, xoay kiên vai vạt áo mông mà nhiệt tình phối hợp trứ, làm cho tiểu ngưu rất là sảng khoái. Hắn cao hứng được thẳng thân nàng đích miệng. Nàng đem miệng mở ra, tiểu ngưu bèn nồng nhiệt mà hút khởi nàng đích đầu lưỡi. Khi căng nhục bổng bởi vì xuyên vào chính là lạ lẫm đích thịt động, hưng phấn được vậy thô, vậy dài, lại vừa vậy nhiệt, mỗi một lần xuất kích, đều cũng cấp cho lẫn nhau mang đến mất hồn thật là tốt chỗ. Trong phòng tấu, hưởng vang, nguyên thủy đích âm nhạc, mở ra giường huyên náo đứng lên. Xuân Viên thấy quen mắt, đã đi tới hỗ trợ. Đang bác di rất chống đỡ không được khi, Xuân Viên phải vuốt tiểu ngưu đích thân thể nói, tiểu ngưu, nên ta rồi. Không cần đem khí lực đều cũng hoa tại trên người nàng, ta mới là ngươi nữ nhân chân chánh. Tiểu ngưu mắt thấy bác di rất đã mềm được cùng một đoàn bùn giống nhau, lo lắng nàng thân thể quá yếu, kinh không được lớn hơn nửa đích chinh phạt, bèn ba mà một tiếng, rút ra đại nhục bổng tử thủy lâm lâm đích, dính đầy rồi bác di rất đích xuân thủy, lúc này vẫn đang uy phong lẫm lẫm đích, giống một bạo quân. Xuân Viên đã sớm gấp không thể chờ rồi, hướng tới bác di rất bên người một nằm. Hai chân mở rộng ra hơn nửa dơ lên cao, kiều đồng nâng lên đến, môn hộ tẩn khai, ngoài miệng hoàng lại tao mị mà nói, đến à, tiểu ngưu, đến khô ta à. Đến khô chết ta đi, ta rất thích ngươi à. Nàng kia phong tao cùng lang thang phóng đãng đích hình dáng thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa, thay đổi những gì một nam tử đều đã thật sự không được. Tiểu ngưu thấy ánh mắt đều cũng đỏ, Đến một đói hổ chụp mồi, đem Xuân Viên đặt ở dưới thân, đại nhục bỗng phát két một tiếng phải xuyên vào tới để. Xuân Viên a mà một tiếng lãng kêu, tứ chi cuốn lấy Tiểu Ngưu, nói, ta thật là tốt thiên hạ, ngươi cần xuyên vào chết ta rồi. Thật đẹp à, so với uống rượu rồi rượu hoàng lại thoải mái a. Tiểu Ngưu cười nói, ta nói rồi, đêm nay nhất định này ăn no ngươi, nói chuyện, nhục bỗng điên cuồng xuyên vào không thôi, này giường lại vừa náo nhiệt đứng lên. Tiểu Ngưu thô thở gấp, điên cuồng nếu. Mà Xuân Viên thì lãng kêu cùng rên rỉ, kia phóng đãng đích hình dáng giống như là phát tình đích tiểu báo tử giống nhau. Nếu không phải Tiểu Ngưu công phu rất cao, khẳng định sẽ bị nàng cấp cho bẻ gãy thiết bổng đích. Bọn họ làm được bất tỉnh bầu trời tối đen mà. Bên kia đích Bác Di rất ngồi xuống, lấy bị phi thân, nhìn chăm chú vào hai người đích cùng hoang, nàng hay là đầu một hồi bắt gặp người khác can sự đây, cách được vậy gần, vừa có thể bắt gặp nữ nhân đích phóng đãng, lại vừa có thể bắt gặp nam nhân đích dũng mãnh. Xuân Viên vú đích mãnh liệt, xuân thủy đích chảy xuôi, cùng với thô lớn lên thiết bổng tại lỗ nhỏ trong quốc động đích hình dáng, đều bị thấy rõ biết rõ sở. Vừa rồi nàng hoàng lại kinh hoảng cùng khẩn trương đây, bây giờ thì thay đổi. Nàng cảm giác chính mình đích dục vọng lại mọc lên, một hưởng qua nam nhân tư vị đích nữ nhân vốn là chịu không được này đích. Nàng lại quan sát Tiểu Ngưu, thấy hắn đích thân thể cùng tướng mạo, không một không kẻ khác vừa lòng. Tại chi tâm nàng trong, vừa rồi đích này khuất nhục cùng phẫn nộ bèn lãnh đạm nhiều lắm rồi, mắt thấy Xuân Viên lãng được dãy dụa như xà rắn, điên điên cuồng như báo, nàng thế nhưng hâm mộ đứng lên. Trong chốc lát, Xuân Viên xoay người, mân mê kiều đồn đến. Tiểu Ngưu bèn quỳ gối nàng đích phía sau, đem đại thiết bổng ầm ầm mà người. Xuân Viên bị làm được thoải mái, một bên nhún làm rung động, kiều đồn, một bên quay đầu lại cười nói, ta thật là tốt thiên hạ, ngươi xuyên vào được ta đều phải thành tiên rồi. Ta đời này cùng định ngươi rồi, ngươi cũng không phải chuẩn không cần ta. Tiểu Ngưu đem tiểu huyệt xuyên vào được tức tức vang lên, nói, ngươi nhưng là có trượng phu đích, ta cuối cùng không thể mạnh mẽ cướp ba. Xuân Viên hừ nói, ta mới không cần cái kia lão vương bát đảng đây, hắn không phải nam nhân, ngươi mới là chân chính đích nam nhân. Lời này phi thường tốt nghe, Tiểu Ngưu rất vừa lòng, hắn đem nhục bổng rút đi ra, nhìn nhìn bị chính mình xuyên vào được tròn tròn đích thịt động, kia cái động khẩu đang chảy chất nhầy đây, cánh hoa đang có chút động trứ. Xuân Viên nghĩ thấy hư không, quay đầu lại nói, Tiểu Ngưu, nhanh một chút cắm vào đến, ở chỗ ngứa à. Tiểu Ngưu cười nói, cái này cho ngươi sẵn, nói chuyện. Phát kết một tiếng, lại vừa xuyên vào một rốt cuộc. Hai người cùng thi triển thần thông, đổi lại trứ các loại đa dạng đang làm, đợi cho Xuân Viên trịa không được khi, Tiểu Ngưu lại vừa đem nhục bổng tử rút đi ra, Xuân Viên thở hào hển nói, Tiểu Ngưu à, không cần vắng vẻ rồi ta đích muội tử. Chúng ta ba lập tức chơi ba, chỉ cần ngươi có thể ứng phó được. Tiểu Ngưu nhìn xinh đẹp đích Bác Di rất, lại vừa động rồi sắc tâm. Nàng lấy bị, che chận, thân. Nhiều như là một hấp dẫn à, Tiểu Ngưu nói, hảo oa, đừng nói các ngươi hai, đúng là lại đến hai, ta cũng có thể đem bọn ngươi đều cũng này ăn no. Xuân Viên đi đem Bác Di rất đích, chăn mình, kéo, nói, đến, chúng ta tận tình mà hưởng thụ ba. Bác Di rất ngọc thể tẩn lộ, vú cùng nhung mau lại cùng Tiểu Ngưu đối mặt rồi. Kia đầu vú vốn là đỏ sậm đích, kia nhung mau vốn là quyển sách khúc đích, làm nam nhân tâm động, nhất là nàng đích một thân bạch thịt. Càng gọi người muốn nghĩ sờ một đủ. Tiểu Ngưu tuy nói trải qua, cũng không thể không nghĩ lại khô. Bác Di rất nói, này được không? Vạn nhất lão gia biết rồi, mệnh đều không có rồi. Xuân Viên an ủi nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì à? Tiểu Ngưu hỏi, các ngươi muốn nghĩ như thế nào chơi? Xuân Viên cười quyến rũ nói, ngươi là nam nhân, chúng ta nghe của ngươi tốt lắm. Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Nàng nằm, ngươi quỳ sát tại thân thể của hắn trên. Chú ý à, các ngươi đều cũng đem động lộ ra đến, như vậy ta có thể tùy tiện, phạm làm, cho các ngươi hai đều cũng thoải mái. Cũng không chờ Bác Di rất nguyện ý cùng hay không, Xuân Viên bèn đem Bác Di rất phóng ra ngã, cười nói, hảo muội tử, chúng ta dùng sức nhân nhạc ba, không cần phải xen vào cái kia lão vương bát đảng đích. Cái kia lão vương bát đảng bây giờ không biết ôm người nào nữ nhân nhạc đây, nói chuyện, nàng quả nhiên quỳ sát xuống tới, đem kiều đồng sĩ được vung cao đích. Như vậy đích tạo hình quả nhiên không sai, hai nàng đích thịt động đều cũng lộ rồi đi ra, Tiểu Ngưu quỳ đến Xuân Viên phía sau, gặp được hai người đích phong Lưu Huyệt. Đồng dạng vốn là nữ nhân, kết cấu giống nhau, ngoại hình khác nhau. Tiểu Ngưu không khỏi đối lập trứ hai nàng đích đồ vật, phát hiện Xuân Viên đích thịt động cánh hoa hơi thầm. Mà Bác Di rất thì hồng một ít. Xuân Viên đích mau không ít. Mà Bác Di rất đích thì ít nhiều lắm rồi. Nhưng lúc này hai nàng đích Xuân Thủy đều cũng chảy, hơn nữa cánh hoa đều cũng giống tại hô hấp bàn mà động trứ, có thể thấy được đều là động rồi Xuân tình đích. Xuân Viên nằm ở Bác Di rất đích trên thân, dùng sức mà thân nàng đích vú, một tay hoàng lại vuốt người cái kia, đùa được Bác Di rất thẳng lầm bầm. Bởi vì Xuân Viên đích đầu tại động, nàng đích kiều đồn đã ở đông đưa trứ. Tiểu Ngưu nhìn thấy Xuân Viên đích kiều đồn mang theo hai động đều cũng vậy chân thật. Vậy mê người, đều cũng lóe thủy quang. Tiểu Ngưu nhìn khó chịu, phải tay cầm trứ nhục bổng, đi tới trước mặt khi, nhưng lại vừa chuyển hướng, đâm vào Bác Di rất đích lỗ nhỏ, Bác Di rất bèn phát ra, ngọc vui vẻ, đích tiếng rên rỉ. Tiểu Ngưu kiều đồn đem cho động, nhục bổng tử có tiết tấu mà khô nàng. Phạm làm vước có mấy trăm dưới, nước chảy được càng nhiều. Tiểu Ngưu lại vừa rút ra nhục bổng, mạnh xuyên vào người Xuân Viên đích trong động, nói dạng Xuân Viên đã kêu lên. Tiểu Ngưu nghe cực kỳ thỏa mãn, cảm giác trứ bất đồng đích tư vị. Hai tay của hắn cũng không thành thật, trong chốc lát sờ này, trong chốc lát sờ cái kia đích, trong lòng phi thường đắc ý, mà hai nàng tại Tiểu Ngưu đích đùa bẩn dưới, đều cũng phát ra lãng kêu, thật có thể nói là cao thấp phập phồng, cho nhau ứng với cùng trứ. Tiểu Ngưu cảm thấy phi thường kiêu ngạo, giống bắt gặp chính mình đích thành tích giống nhau. Này một đêm Tiểu Ngưu biến đổi pháp chơi huyệt, đem hai nàng chơi được cảm thấy mỹ mãn, mà chính mình đã thống khoái đầm đìa đích. Hắn thầm nói, có một ngày đêm này mỹ nữ đều cũng tập trung cùng một chỗ, thành lập một hậu cung, như vậy nói, muốn nghĩ như thế nào chơi phải như thế nào chơi, có thể thường xuyên chơi tập thể trò chơi. Này một đêm tự nhiên là tẩn hoang mà tan. Tiểu Ngưu bắn ba quay về, mà hai nàng thì chẳng biết cao trào vài lần rồi. Chờ hai nàng mỏi mệt được giống như thịt nát bình thường khi, ngày đều phải sáng. Tiểu Ngưu tại bọn hắn đích trên mặt thân qua, sau khi phía sau, còn nói rồi chút ít lời tâm tình, mới lưu luyến không rời mà ly khai. Hắn thầm nói, nên đi đích thời điểm phải đi rồi, mạnh mẽ lưu vốn là không được đích. Ta còn muốn chạy về Lao Sơn, đối mặt đáng giận đích sư phụ đây. Này ma đao thủy chung vốn là một đao đầu đích vấn đề, hắn mặc quần áo, khóa trứ ma đao, lại cùng U Linh giống nhau rời đi. Lấy hắn đích công phu, đương nhiên sẽ không bị người phát hiện rồi. Tiểu Ngưu lại vừa ở nhà ở hơn 10 ngày, hôm nay hắn lại vừa thu được rồi xông hư đích thư. Thư trên mặc dù không có nói thẳng để cho hắn lập tức trở về núi, nhưng chữ trong đi được giang lộ ra rồi thúc giục đích ý tứ. Tại đây phong thư trên, Song Hư lại vừa nhắc tới rồi đứa chân núi cho dù trưởng môn đích vấn đề. Hắn nói chuyện này sự tình tại phải làm, rất muốn nghe một chút Tiểu Ngưu đích ý kiến, để cho hắn trở về núi tới thương lượng. Thư đích kết thúc vĩ ít không được lại vừa nhắc tới đem A Đao lên núi nói. Hoàng lại lấy hay nói giỡn đích giọng nói, thật sự nếu không trở về nói, sư phụ đem tự mình tới đón hắn. Tiểu Ngưu biết không đi không được, bèn quyết định nhích người. Cách khác trước một ngày buổi tối, trong nhà chuẩn bị rồi một bàn tốt đấy rượu và thức ăn, cấp cho Tiểu Ngưu đem cho đi được. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngưu đem trong nhà chuyện làm một phen giao cho. Kỳ thật cũng đều là một ít dư thừa nói. Tiểu Tụ nói, ca, trong nhà chuyện ngươi không cần quyết tâm, chúng ta sẽ lại đánh để ý tốt đấy, nàng nhìn hắn, tràn ngập rồi lưu luyến. Điềm nữ đã nói, Tiểu Ngưu ca, ngươi chỉ để ý đi của ngươi ba. Hiệu thuốc chuyện ta có thể tẩn một phần lực, nói lại còn có thái thái đây, nàng đích ánh mắt còn lại là ấm áp đích, nhưng là không hề xá ý, kế mẫu mang theo trưởng bối đích hiền lành nụ cười, chậm rãi nói, Tiểu Ngưu, trong nhà chuyện ngươi không cần quan tâm, ta còn có thể quản sự đích. Ngươi bên ngoài nhiều chiếu cố chính mình ba. Chúng ta đều cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút về nhà định cư, nhà này trong không có ngươi, không giống một nhà. Tiểu Ngưu gật gật đầu, ánh mắt nhất tại ba mở mặt cười trên thu qua, trong lòng nghĩ thấy rất an ủi, hắn có thể phóng tâm mà ly khai. Bởi vì phụ thân qua đời không lâu, hắn không thể cùng hai nàng hoang ái, nói cách khác, hai nàng có thể sẽ lại trách hắn đích, mặc dù tất cả mọi người muốn nghỉ khoái hoạt một chút. Xem ra đành phải để cho trở về. Ngày kế buổi sáng, Tiểu Ngưu lưng khởi ma đao, cáo biệt đem cho đi được đích tam nữ, tâm sự trùng trùng đích hướng tới Lao Sơn phương hướng mà đi. Mới ra rồi bắt cửa thành không xa, đối diện đụng phải một nhiệt người, đó là một mỹ nữ, đang tiểu ngưu bắt gặp nàng đích thời điểm, tâm hoa nộ phóng, nhịn không được chạy đi tới, thật muốn đem nàng ôm lấy đến, mãnh liệt một phen. Người này không phải người khác, đúng là bị khai bao không lâu đích Nga Mi đệ tử Quang Vịnh Mai. Nhưng là, nàng văn nhã đích trên mặt đang mang theo âm vân bàn đích vẻ lo lắng. Đây là sao lại thế này đây? Chẳng lẽ lại vừa đã xảy ra cái gì chuyện xấu à? Tiểu ngưu đích trong lòng khẩn trương đứng lên.